Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, ngày đó, các thần vương rốt cục nhớ tới bị nhân loại tối thượng thí luyện chi phối sợ hãi canh năm cầu khe, may mắn mà có Laplace trợ giúp, không chỉ có lợi dụng quy tắc trò chơi có thể đoạt lại Bạch Dạ Vương, cũng có thể đưa ngươi dẫn dụ đi ra thảo phạt. Indra lấy thoải mái thái độ mở miệng nói ra. Bẫy rập bằng cái này ngươi cho rằng có thể xưng là bẫy rập à? Nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh mở miệng, cái kia hồng ngọc chi đồng tử nhìn chăm chú lên Indra, để hắn nhìn không được nhíu mày. Không tạo thành bẫy rập à? Tuy nói ngươi thân là thí thần giả, nhưng là nếu như nhiều đám thần muốn phong ấn ngươi cũng xoa xoa có thừa, đừng trách chúng ta dùng số lượng áp chế. Nghe vậy, nhân loại tối thượng thí luyện không có chút nào động dung. Hắn lấy hồng ngọc chi con ngươi nhìn xuống Indra, phần này thông dong, phần này tự phụ, còn có phần này ngạo mạn. Không sao. Nghe được cái này không tình cảm chút nào trả lời, Indra không khỏi hỏi lại. Giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện cười, nụ cười dữ tợn để hồng ngọc chi đồng tử mọc lên quang mang. Ta nói không sao, cái gọi là ma vương, hắn tồn tại bản thân đã là không đội trời chung chi địch. Nói một cách khác, ma vương chính là cùng toàn thế giới là địch người, không còn cái khác giải thích số lượng áp chế. Hừ, đừng làm trò hề cho thiên hạ, không thể lấy một địch vạn, tính là gì ma vương, tính là gì nhân loại tối thượng thí luyện. Ma vương phóng xuất ra khí diễm vạn trượng vương uy, lớn tiếng gầm thét. Cái này tính áp đảo bá khí, bỏ đi thân kinh bách chiến các dũng sĩ thông dong, không cho phép trong lòng bọn họ lưu lại bất luận cái gì từ phụ. Mỗi người đều nuốt nước miếng, trong lòng ngực phun lên tử đấu dự cảm. Mà cái này cái gọi là bẫy rập, đối với ma vương mà nói càng thêm không đáng để lo. Cái gọi là ma vương, chính là biết rõ là bẫy rập, cũng muốn bước vào trong đó, sau đó đem tất cả anh kiệt hết thảy mưu kế toàn bộ vỡ nát, tại bọn hắn dốc hết thảy thủ đoạn đằng sau, tại như bảo táp đồng dạng đem hắn đều phá hủy. Nói xong trong nháy mắt, tại nhân loại tối thượng thí luyện bên cạnh, lấp lóe kỳ nhạc thái dương quang mang. Quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Minh bạch đây là cái gì, Indra con ngươi co rụt lại. Đó là Bạch Dạ Vương, nàng muốn phá giải trò chơi, mau ngăn cản nàng. Đám thần động dung, linh cách trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Bất luận cái gì một tên thần linh, đặt ở hạ tầng đều đủ để gây nên tên là hủy diệt phong bạo. Thế nhưng là, giờ phút này, lại có trăm vạn. Quá kiêu ngạo. Các anh kiệt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hiện tại đối mặt đến cùng là ai? Sau đó, trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách tại thời khắc này ầm vang nổ tung, lấy một loại khó có thể tin tốc độ bành trướng. Vẹn vẹn thời gian không tới một giây, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách liền đem trăm vạn đám thần toàn bộ áp chế xuống. Cái này một phần vô hạn linh cách, để Indra sắc mặt đại biến. Làm sao có thể bành trướng đến loại tình trạng này? Đây quả thực cũng nhanh đạt đến nhân loại diệt tuyệt điểm cuối cùng. Không đến nhân loại diệt tuyệt thời điểm, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách tuyệt đối sẽ không bành trướng đến loại tình trạng này. Cơ quan vĩnh cửu vô hạn năng lượng, chẳng lẽ nói? Indra biến sắc, đột nhiên kịp phản ứng. Giờ khắc này, hắn phản phất minh bạch cơ quan vĩnh cửu nguyên nhân quan trọng. Cơ quan vĩnh cửu có thể không hạn chế hấp thu năng lượng. Thần linh sẽ hướng hoàn cảnh phóng thích linh cách, mà cái này một phần linh cách lại bị cơ quan vĩnh cửu không có tận cùng hấp thu, sau đó bành trướng vì mình linh cách. Nói cách khác, thần linh càng nhiều, thần linh tính càng mạnh, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách liền sẽ bành trướng được càng thêm to lớn. Đây mới là cơ quan vĩnh cửu trở thành tối cường thí thần giả chân chính lý do. Muốn đánh bại, không muốn đánh lui nhân loại tối thượng thí luyện, thần linh có thể làm được chính là tận khả năng giảm bớt số lượng. Đối mặt cái này một vị đại ma vương, số lượng cũng không phải là ưu thế, mà là tính áp đảo thế yếu, sẽ để cho hắn linh cách không hạn chế bành trướng xuống dưới. Indra hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt muốn ra lệnh. Thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện không thể lại cho hắn thở dốc thời cơ, quá muộn, các anh kiệt nha bằng các ngươi, không cách nào khóa vực lá cờ này. Trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện lấy siêu việt tinh quang tốc độ điên cuồng lướt qua thần quang bên trong. Lấy tính áp đảo linh cách đối với trăm vạn đám thần lộ ra ban sơ răng nanh. Bành một tiếng, vẹn vẹn bay qua, vô số linh cách chính là bị vỡ nát, mấy ngàn đám thần trong nháy mắt ngay cả tín ngưỡng đều bị đánh nát. Đám thần lui lại số lượng là không thể nào đánh lui tên này nhân loại tối thượng thí luyện. Indra thả ra tuyệt khiếu. Sau đó trong nháy mắt hóa thành thân là lôi điện triệu hoán ra thiên lôi. Lít nha lít nhít kim cương sử trôi nổi tại phía sau, linh cách giải phóng, Indra trong nháy mắt đem lực lượng của mình giải phóng mà ra, mạnh nhất thần vương toàn diện bộc phát. Thế nhưng là, Indra linh cách giải phóng, lại lần nữa để nhân loại tối thượng thí luyện bành trướng tăng lên. Indra cắn răng một cái. Đáng chết, hắn linh cách lại tăng lên. Nếu như không giảm thiểu thần linh số lượng nói, đám thần số lượng ngược lại thành vướng víu. Indra cầm trong tay kim cương sử đánh phía nhân loại tối thượng thí luyện, đủ để phá vỡ hết thảy công kích, rơi vào nhân loại tối thượng thí luyện trên cánh tay, lại làm cho hắn không nhúc nhích tí nào. Sau đó trở tay một nắm, bắt lấy kim cương sử trực tiếp đem hắn vỡ nát.

mang theo vô thượng công tích cùng nguyên sơ chi tội, ngay cả thần linh đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá, dạng này trảm kích lại bị nhân loại tối thượng thí luyện một tay lập tức, tất cả lực lượng, toàn bộ sạch sành sanh biến mất. Lén lén lúc lúc tiểu côn trùng ngay cả hiện thân cũng không dám a. Sau đó, nhân loại tối thượng thí luyện đột nhiên bóp, trực tiếp đem linh cách cho bóp nát. Muốn ngăn cản mà nói, bằng những này cũng không đủ, không hiện thân mà nói, chúng ta tự như phong bạo đem hắn phá hủy. Cũng không biết nhân loại tối thượng thí luyện tại cùng ai nói chuyện, mà như vậy trong nháy mắt, cảnh giới bị vỡ nát, từ trong đó, hình chiếu ra một cái bóng đen. Tại phía xa, thiên nhãn, đô thị nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Xuất hiện, sáng thế, Alpha, cùng chung mặt, Omega, hai nữ thần, xuất hiện trong nháy mắt, bóng đen chính là hướng phía Bạch Dạ Vương bao phủ tới. Bạch Dạ Vương, làm ta quá là thất vọng, trong bóng đen, truyền ra một cái giọng nữ, du dương uyển chuyển. Thế nhưng là, Bạch Dạ Vương tự như không có nghe được đồng dạng. Trong nháy mắt ngăn chặn không ngừng dãy dụ lấy lắp la xê. Giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện bạo cướp mà qua, lộ ra nguyên sơ răng nanh, trong nháy mắt đem bóng đen xé nát. Mà chính là nát bấy trong nháy mắt, lực lượng mạnh hơn trực tiếp oanh sát xuống. Cổ lực lượng này bên trong, ẩn chứa viễn siêu toàn năng lực lượng. Đó là toàn quyền lĩnh vực. Nhân loại tối thượng thí luyện tứ chi bị trói buộc, trong nháy mắt động đậy không hiểu, quá ngạo mạn. Trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện tránh thoát trói buộc. Sau đó linh cách tăng vọt, dùng cái này một phần viễn siêu tối cường chủng lực lượng trong nháy mắt xé rách giáng lâm lực lượng. Liền xem như toàn quyền, cũng vô pháp đem hắn như thế nào, tương phản, hấp thu linh cách nhân loại tối thượng thí luyện lấy ngang hàng lực lượng đối kháng. Lại lần nữa đem hắn đánh lui. Bóng đen sửng sốt, biến thành sông bóng đen. Nhân loại tối thượng thí luyện khó trách cái này một phần vương uy, thậm chí so đã từng thiên động thuyết, càng thêm để cho người ta không vui. Bóng đen tự hồ rốt cục nghiêm túc. Mâu thuẫn lẫn nhau linh cách, bắt đầu bành trướng, đồng dạng. Nhân loại tối thượng thí luyện linh cách cũng trong nháy mắt này bành trướng. Song phương va chạm chỉ là trong nháy mắt, bóng đen bị đánh bay, cơ hồ là trong chốc lát, chính là bị nhân loại tối thượng thí luyện cho bóp nát. Chỉ là linh cách hình chiếu cũng không tránh khỏi quá đem chính mình để ở trong mắt. Ma vương tuyệt khiếu, dao động thiên địa, ngay cả linh cách đều đang rung động. Mà như vậy trong nháy mắt, Zip Game truyền đến kết thúc ngữ. Zip Game, không có tận cùng truy kích. Bên thắng, thiên nhãn, Bạch Dạ Vương. Một tấm quyển gia cừu rơi xuống phía dưới, đó là kéo Pula đại ác ma nô dịch khế ước. Tại thời khắc này, lấy chính mình làm tiền đặt cược Zip Game, quyết định lắp la xê thuộc về thiên nhãn. Thua à, lắp la xê thở dài một hơi. Vốn định dùng cái này Zip Game đoạt lại Bạch Dạ Vương quyền chủ đạo, thậm chí không tiếc cùng hộ pháp thập nhị thiên liên hợp lại. Ngay cả hai nữ thần đều xúc động, kết quả lại là thảm bại. Giờ khắc này, bị nát bấy bóng đen chấn động một cái, sau đó trong nháy mắt co vào, biến thành một cái linh cách hóa thân. Đó là một tên nữ tính. Không, có lẽ là hai tên mới đúng. Một cái thân thể, nhìn qua phản phất có bóng chồng đồng dạng, mông lung, nhìn không rõ lắm. Nhân loại tối thượng thí luyện đó a không nghĩ tới lại xuất hiện. Hai nữ thần trong miệng, phun ra nhân ngôn. Tuy nói thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm giác được. Một đôi mắt, rơi ở trên người nhân loại tối thượng thí luyện. Nhìn thấy nhân loại tối thượng thí luyện, tựa hồ hơi có cảm ngộ. Ngay sau đó, bình tĩnh nhìn hướng về phía Bạch Dạ Vương. Ngươi hay là làm ra lựa chọn a Bạch Dạ Vương. Thu hồi đã từng vương uy a. Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, mở ra quạt xếp, mở miệng nói. A ta là lấy ma vương sinh ra, như vậy thì muốn quán triệt lấy thân phận, không phải vậy thật sự là có lỗi với thiên động thuyết, danh hào. Đúng là như thế, các đám thần muốn thuần phục ma vương, đó bất quá là lời nói vô căn cứ, các đám thần muốn làm gì, ta chính mình là nhất thanh nhị sở, ta cũng minh bạch lập trường của mình, lúc ấy ta một cái sơ sẩy, thua ở trên tay của ngươi, ta cũng không hối hận. Sơ sẩy a, hai nữ thần lẩm bẩm nói. Chuyện lúc trước không cần nhắc lại hiện tại, ngươi còn muốn thu hồi thiên động thuyết a? Hai nữ thần nhãn con ngươi khẽ híp một cái, trong chớp nhoáng này, đích thật là lộ ra hàn quang. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để không khí chung quanh từ bỏ gợn sóng. Không phải nghĩ, mà là nhất định thu hồi. Trả lời cũng không phải là Bạch Dạ Vương, mà là nhân loại tối thượng thí luyện. Hắn chậm rãi rơi xuống, lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem hai nữ thần, bành trướng linh cách, hiện lộ rõ ràng ma vương vương uy. Chính là ngươi xúi dục Bạch Dạ Vương a, xúi dục, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái, cười cười, đây là cỡ nào buồn cười nếu như nhân loại tối thượng thí luyện có thể bị xúi dục mà nói, cái kia còn có tồn tại tất yếu a, đề cử Thanh Phong bản hoàng tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 412, chung mạc Omega, canh năm cầu toàn đặt trước, nếu như ngươi thật là nhân loại tối thượng thí luyện nói vậy liền nhất định minh bạch, kiểu gì cũng sẽ tồn tại một ngày như vậy, ngươi sẽ bị vượt qua, hai nữ thần chắc chắn mở miệng. Vô cùng hoàn toàn chính xác tin. Nhân loại tối thượng thí luyện,

cuối cùng tại 50 mai thời điểm im bặt mà dừng. Chỉ có 50 mai à, ngay cả tối cường chủng đều không phải là, luận linh cách cường độ nói, chỉ có 4 chữ số đi. Chẳng trách mình vẹn vẹn phóng xuất ra linh cách chính là bị sợ vỡ mật, đó cũng không phải không có lý. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chương 423, Kuriu, hai canh cầu nguy phiếu, từ vực sâu sao sáng lao ra đằng sau, Tôn Ngộ Không cùng Kario hai người chính là kéo lấy định hải thần châm điên cùng thoát ra, mà như vậy trong nháy mắt. Trong biển rộng, phóng xuất ra một cổ khó có thể tin ma vương vương uy. Cổ này vương uy, cho dù là Kario cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Đây tuyệt đối là một cái tính áp đảo đại ma vương, cái gì, cái này vương uy, là cái nào đó đại ma vương giáng lâm rồi sao, mà lại tuyệt đối là loại kia nhất định phải cường đại thần vương mới có thể đối phó được đại ma vương, chẳng lẽ lại vượt sâu sao sáng bên trong cất giấu một vị đại ma vương a? Ngay tại Kario ngay người ở giữa, Tôn Ngộ Không hắc hưu, một cái đem định hải thần châm nhất lên, cái kia to đến không biên giới định hải thần châm trực tiếp đem vượt sâu sao sáng, cửa ra vào cho căng nứt. Tính cả sơn cốc kia lối vào toàn bộ phá diệt. Thấy cảnh này, Kario khuôn mặt nhỏ tối sầm. Ta nói Tôn Ngộ Không tỷ, ngươi vì cái gì còn cầm cái đồ chơi này à, nó lớn như vậy làm sao dùng làm vũ khí a? Khổng lồ như vậy, khí thế là có, nhưng là căn bản cũng không thực dụng a. Mà Tôn Ngộ Không lại chỉ là cười cười. Ta cảm thấy nó dùng vô cùng thuận tay a. Thuận tay, Kario có chút bó tay rồi. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, Tôn Ngộ Không thể nổi đến cùng là ký túc lấy dạng gì linh cách, mới có thể như vậy hời hợt đem loại này quái vật khổng lồ cho vung lên tới. Hơn nữa còn dùng phi thường thuận tay. Bất quá, nếu là lại nhỏ một chút nói liền tốt, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói. Mới vừa nói xong, định hải thần châm vậy mà bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ. Tôn Ngộ Không cùng Kario hai người giật nảy mình. Lại nhỏ một chút, Tôn Ngộ Không nghĩ linh tinh bắt đầu, mà định hải thần châm không ngừng thu nhỏ. Không ra mấy phút đồng hồ, cái kia to lớn định hải thần châm chính là thu nhỏ đến phổ thông cây gậy lớn nhỏ, sau đó cứ như vậy lơ lửng tại trước mặt Tôn Ngộ Không. Khắc ấn phù văn trở nên kim quang lóng lánh, phóng xuất ra hoa lệ thần quang. Thần cách quang mang nó đây là đưa ngươi làm chủ nhân mới a, Kario sửng sốt một chút, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Thần cách vũ khí, đều là lấy cái nào đó thần linh một loại nào đó công tích phụ thuộc mà tới. Lại càng không cần phải nói loại này nhìn qua chính là đỉnh cấp công tích. Đó là chỉ có sáng tạo loại này công tích người mới có thể sử dụng, hiện tại, cái này thần cách vũ khí vậy mà thừa nhận Tôn Ngộ Không. Quái sự, đích thật là quái sự. Đây hết thảy phản phất như là mệnh trung chú định. Tự như khu vườn nhỏ bên trong, có một cổ lực lượng vô hình tại thôi động đây hết thảy. Mà chính là tại cái này thần quang bên trong, Tôn Ngộ Không thấy được định hải thần châm bên trên viết mấy cái kia chữ lớn. Như ý kim cô bổng đây là cái này thần cách vũ khí danh tự a, Tôn Ngộ Không tự hồ cái gì đều không có nghĩ, lập tức một tay lấy hắn nắm ở trong tay, yêu thích không buông tay. Mà như vậy cái thời điểm. A đây không phải là Đông Hải Long Vương yêu bảo định hải thần châm a, bên cạnh truyền đến một cái lang thoải mái thanh âm. Từ vực sâu sao sáng ở chỗ tối đi ra một cái bóng đen, sau đó nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, một cổ hỗn thiên nhưng khí tức bá đạo tiết ra ngoài mà ra. Từng ngươi là người nào? Kario đôi mi thanh tú nhíu một cái, toàn thân trên dưới phóng xuất ra thần quang, cảnh giác lên, bởi vì nàng từ nơi này nam nhân trên thân cảm thấy uy hiếp cảm giác. Nhìn qua nhu hòa biểu lộ phía dưới lại có một phần thân kinh bách chiến trải qua qua vô số chiến dịch cùng tu hành thân thể, không phải phổ thông nhân vật. Ta bất quá là một cái khổ hành giả thôi, gọi là Kuriu, tạm thời mượn Đông Hải Long Vương vượt sâu sao sáng tu hành một cái. Nói, hắn sờ lên đầu, lấy làn thoải mái dáng tươi cười đối mặt hai người, bất quá, nói đến, không nghĩ tới các ngươi có thể từ cái kia cây nghiệt Đông Hải Long Vương cầm trong tay đi hắn yêu bảo, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Điểm ấy không có quan hệ gì với ngươi. Kario sắc mặt lạnh lùng, ở tại phía sau, triển khai kim xí, phóng xuất ra ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, Kuriu trở nên cảm giác được làn da nướng, vô cùng nóng bỏng. Minh bạch đây là cái gì? Kuriu con mắt đột nhiên trợn to. Cái này đây là đại bằng kim sĩ điệu A, khó có thể tin, vậy mà lại ở loại địa phương này nhìn thấy. Toàn thân trên dưới còn cuốn hơi nước, để ngăn cản cái này một cổ nóng bỏng. Mà lại, tựa hồ là ấu điểu, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt A. Người nói ai là ấu điểu? Trong nháy mắt, Kario lộ ra biểu tình không thích. Ở tại phía sau, Golden Wing Flame lập tức phóng thích mà ra, đối với Kuriu tiến hành thảm thức oanh kích. Kuriu thấy vậy, ở tại phía sau, biến cả trong nháy mắt bay lên, biến thành to lớn biển động nghênh kích Golden Wing Flame, bành một tiếng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia to lớn biển động chính là bị hoàn toàn bốc hơi. Kuriu thả người vọt, vội vàng né tránh Golden Wing Flame. Ngọn lửa này, hắn nhưng là mảy may cũng không dám nhiễm. Liền xem như hắn tại đáy biển tu hành ngàn năm, thu được thiên sơn vạn thủy linh cách, nhiễm phải cái này viêm hệ đẳng cấp cao nhất thần hỏa mà nói, cũng là rất nguy hiểm.